Chương 5, không cần đi vào, ở chỗ này được rồi, thật đáng thương. Nghệ thị định sờ sờ gương mặt ủy khuất của anh, nhìn bộ dáng anh nhu nhược đáng thương như vậy, cô vươn tay ra sau lưng cởi bỏ áo ngực ném sang bên cạnh, hai bầu ngực trắng như tuyết lập tức bại lộ trước mắt Mộ Trùng Dục, hai mắt Mộ Trùng Dục tỏa sáng, không đợi Nghệ thị định nâng hai bầu ngực lên quyến rũ anh đã như một chú chó lớn nhìn thấy con mồi xông lên gặm căn tê. Nhẹ chút, không phải mới chỉ 3 ngày thôi sao, Nghệ thị định sờ sờ đầu anh, cảm nhận được khoái cảm do hàm răng nhẹ nhàng ma sát với đầu vú mang lại, cô thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, bàn tay to lớn ấm áp xoa nắn một bên ngực, một bên còn lại bị đầu lưỡi trêu đùa, hai núm vú của cô bị trêu chọc tới mức dựng thẳng, đôi nam nữ vừa mới nếm thử mùi vị tình dục đã phải tách nhau 3 ngày, đương nhiên sẽ càng gấp gáp, hai chân Nghệ thị định quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh. Duỗi thẳng thắt lưng, dùng cánh môi ướt át bên dưới của mình cọ sát vào bụng người đàn ông, Mộ Trùng Dục tất nhiên chịu không nổi, bảo bối của anh bị người phụ nữ dưới thân trêu chọc đến mức sưng phồng, đứng thẳng rồi, tuy nhiên người đàn ông này vẫn lưu luyến hai đầu vú trước ngực Nghệ thị định, anh liếm mút vô cùng vui vẻ, vì thế Nghệ thị định chỉ có thể tự mình duỗi tay đi xuống tìm kiếm, nắm lấy cây gậy sưng to khác hẳn lúc bình thường kia. Cảm nhận được sự nhảy lên mạnh mẽ từ những mạch máu trên côn thịt, cô vội vàng cầm côn thịt, cách một tầng vải dệt ướt át, đâm vào miệng hoa huyệt của mình, giờ phút này, dương vật của anh đối với Nghệ thị định mà nói, tựa như một cây gậy massage, mà lúc này người đàn ông bị nắm lấy sinh mạng sao có thể chịu được, rốt cuộc anh cũng thả đầu vú trong miệng ra, kéo theo một sợi nước bọt sáng lấp lánh kéo dài từ ngực cô đến miệng anh, Nghệ thị định buông tay khỏi côn thịt. Anh kéo quần lót của cô xuống ném vào một góc, vỗ về côn thịt của mình tiến vào trong, tên ngốc này không biết nặng nhẹ, mạnh mẽ, đẩy cây gậy to lớn đâm thẳng vào tử cung đang ngậm chặt của Nghệ thị định, a, lập tức nghe thấy tiếng kêu đau của người dưới thân, anh không dám động, chỉ biết vô tội mở to mắt, ngây ngốc nhìn cô, đồng thời dương vật đang cắm giữa hai chân cô cũng không nhúc nhích. Đến lúc này cho dù Nghệ thị định có tức giận đến đâu cũng bị tiêu tán hết. Không được đi vào, cứ cắm ở chỗ này thôi, mặc dù đầu tóc tán loạn nằm dưới thân đàn ông, nhưng thần thái lười biếng mê tình của cô vẫn tràn ngập vẻ cao ngạo, tựa như một cô công chúa kiêu kỳ, được. Mộ Trùng Dục sợ hãi nói, giữ nguyên tư thế không dám động, Nghệ thị định nhắm hai mắt tiếp tục hưởng thụ cảm giác được lấp đầy trong tiểu huyệt, cảm nhận được gần xanh của côn thịt chôn trong cơ thể cô đang nhảy lên, từng chút một tiếp xúc với vách tường thịt ấm áp. Tựa như mang cá mấp máy hô hấp, nhưng sau một lúc lâu, không thấy Mộ Trùng Dục có động tác khác, cô mê mang mở bừng mắt, động đi, Nghệ thị định chạm phải ánh mắt ủy khuất của anh, cô bật cười. Đúng là tên ngốc, nhưng nếu không ngốc sao có thể bị cô dễ dàng lừa gạt, không đợi cô suy nghĩ quá nhiều, nhận được sự cho phép của người dưới thân, Mộ Trùng Dục lập tức giống như một chú chó săn hiếu chiến xông lên, côn thịt thô lớn đẩy từng tầng thịt non mềm. Thâm nhập đến chỗ sâu nhất, từng chút mở ra miệng tử cung đang khít chặt của cô, tựa như muốn phá vỡ tất cả, Nghệ thị định được hầu hạ tới thoải mái, cô không chú ý quá nhiều, hưởng thụ quá trình dương vật to lớn đi vào hoa huyệt nhỏ bé của cô, chọc thẳng tới địa phương khiến người ta ngứa ngáy. Tốt xấu gì cũng có 1 tháng rưỡi làm tình, lúc ban đầu thân thể cô chỉ có thể tiếp thu 1/2 dương vật của anh, sau này không biết từ khi nào cô đã có thể tiếp thu được 3 phần từ côn thịt. Mà Mộ Trùng Dục cũng tìm ra điểm mẫn cảm trên người cô, a, giống một đứa trẻ bướng bỉnh, không ngừng dùng quy đầu to lớn chọc tới vị trí mẫn cảm khiến Nghệ thị định liên tục thét to. Theo sự chuyển động nhấp nhô của thân thể, cô nhìn thấy nụ cười nghịch ngợm của Mộ Trùng Dục.